Nghịch Thiên Hành tập 268. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lý Vân Tiêu khẽ quát, vùng tay truyền tống Thủy Tiên ra xa ngàn dặm. Sau đó thân thể của hắn co quắp, hai tay ôm đầu rên rỉ trong đau đớn. Trong mắt đỏ thẫm như hai quả cam, vài giọt tiên huyết rơi xuống, đau đớn tột cùng. Không được, ta nhất định phải kiên trì, nếu không huyệt đồng sẽ bị phế hoàn toàn. Đau đớn không đáng sợ, điều khiến cho Lý Vân Tiêu thật sự lo lắng là nếu con ngươi bị hủy diệt thì chẳng khác nào sống không bằng chết. Trong máu của Thủy Tiên ẩn chứa một loại lực lượng vượt xa dự đoán. Nàng ta lại còn phun ra một lượng lớn tiên huyết, khiến trong huyệt đồng đạt đến cực hạn không thể chịu nổi. Cảm nhận được trong mắt sắp nổ tung, Lý Vân Tiêu cắn răng điều động toàn bộ kim linh chi khí còn sót lại, hóa thành ánh sáng sắc bén bay thẳng vào mắt. Kim mang vừa vào liền bị huyết sắc nuốt chửng, không một âm thanh. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, hắn không thể tin nổi. Kim linh chi khí là tinh hoa của ngũ hành chi kim, vốn không thể bị hủy. Trước kia hắn chỉ dám dùng một hạt nhỏ khi luyện hóa xong đồng, còn phải dùng máu huyết của tam gia để mà điều hòa. Không ngờ tình thế giờ đây đã hoàn toàn ngược lại. Huyết mạch chi lực đã nuốt hết toàn bộ, rót đầy song đồng, khiến cho bất kỳ lực lượng nào chạm vào cũng bị diệt tức khắc. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vận chuyển thần dịch lực. Toàn bộ kinh mạch đã bị huyết thực tiêu đốt thành xích hồng. Tiên huyết không ngừng tràn ra. Thần dịch lực vừa truyền qua liền bị áp chế huyết lực xuống. Bạch quang hội tụ trong con ngươi, rồi tạo thành hai phù hiệu hình bát giác bảo vệ đồng tử. Nhưng chưa đến uống xong nửa chén trà, hai phù hiệu kia đã từ từ tan vỡ, phanh một tiếng vỡ vụn. Hai đạo huyết tuyến từ mắt phóng ra, nhuộm cả vùng xích hồng. Lý Vân Tiêu thét lên thảm thiết, thân thể giãy giụa giữa không trung. Mười ngón tay như trảo ưng muốn móc nguyệt đồng ra, nhưng lý trí vẫn cố gắng khống chế bản thân. Tâm trạng của hắn chìm xuống tận đáy, trước mắt hóa thành huyết sắc, rồi dần mở đi, mất hết ánh sáng. Không chỉ có vậy, huyết mạch chỉ lực còn xâm nhập đầu óc, phá hủy ngũ cảm lục thức, ngay cả ý thức cũng mơ hồ theo. Sao lại thành ra thế này? Nội tâm của hắn đầy cay đắng. Nếu chỉ nguyệt đồng tổn hại, hắn còn có thể như Mục Trinh chế tạo mắt giả để tiếp tục tu luyện. Nhưng nếu cả ngũ cảm lục thức mất đi, hắn sẽ trở thành một kẻ vô cảm. Dù sao cũng là chết, những chuyện nguy hiểm hơn bản thiếu cũng đã trải qua, thử thêm một lần. Hắn bấm tay niệm chú, ma khí cuồn cuộn tuôn ra, toàn thân lập tức âm trầm, da thịt xuất hiện vô số mã vằn. Kinh mạch trên trán lộ rõ, đã hóa thành màu đen, hai mắt đỏ rực bị ma khí bao phủ chậm rãi lan rộng. Chương 2370. Ma khí trong huyệt đồng đỏ thắm tựa hồ thông suốt, không bị bất kỳ lực lượng nào cản trở. Lý Vân Tiêu kinh ngạc phát hiện, không chỉ như vậy, mà huyết mạch chi lực của Thủy Tiên và ma khí dường như vô cùng thân thiết, bắt đầu có dấu hiệu dung hợp. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, thế giới thật kỳ diệu, bắt ra huyết mạch và mang nguyên lực rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cảm giác đau đớn dưới sự cọ rửa của ma nguyên đã hoàn toàn biến mất, ngược lại hóa thành cảm giác ấm áp lan tỏa trong song đồng. Trong mắt, ánh sáng liên tục biến đổi giữa đỏ và đen, cuối cùng ngưng tụ thành một đồ hình thái cực, từ từ rút vào trong con ngươi. Một đạo bạch quang từ hai mắt hắn bắn ra, sau đó nhanh chóng phân giải, chuyển hóa thành bảy sắc cầu vồng: hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, chớp động không thôi. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, bảy sắc quang mang xoay tròn giữa không trung rồi thu lại, đôi mắt trở lại bình thường, trong suốt như nước, mang lại cảm giác sâu không lường được. Trong mắt có thất thải huyễn quang, vậy là ta đã bước vào đệ nhị trọng rồi. Lý Vân Tiêu trầm tư. Theo ghi chép, diệu pháp linh mục có tổng cộng 5 cảnh giới. Đệ nhị trọng là có thể huyễn hóa ra thất thải cực quang, hoàn toàn khớp với tình huống vừa rồi. Trực giác mách bảo hắn rằng ba gia huyết mạch và mang nguyên lực dường như có liên quan. Hơn nữa suy nghĩ kỹ lại, tuy ba gia đứng đầu tứ hải, nhưng từ trước đến nay vẫn có hình dáng con người, không có đặc trưng của hải tộc. Hắn suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra đáp án, ý niệm khẽ động liền thuấn di đến bên cạnh Thủy Tiên. Chỉ thấy cô bé đang khóc, quỳ gối trên đỉnh núi, hai tay chắp lại trước ngực, đang cầu nguyện cho hắn. Cầu xin tổ tiên hải thần phù hộ Lý Vân Tiêu vượt qua kiếp nạn. Con nguyện từ nay về sau nghe lời phụ hoàng, không ngang bướng, không bắt nạt hải thú, không đến hải giác nhai đốt đuôi cá, không ăn kẹo trước khi ngủ, không kén ăn, không chọc phá người ta. Lý Vân Tiêu đứng lặng một lúc, ở nghe nửa ngày. Những điều nàng nguyện đều là việc vặt vãnh, khiến cho hắn dở khóc dở cười. Xem ra tiểu nha đầu này không ngốc, chỉ là đang lấy chuyện vặt ra để giao dịch với tổ tiên. Hắn ho khan vài tiếng, khiến Thủy Tiên giật mình. Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên mừng rỡ hô to, lập tức nhảy dựng lên chào tới. Ô ô ô, người không sao rồi, tổ tiên phù hộ rồi. Lý Vân Tiêu khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng cười. Ta không sao. Nhưng người đã hứa với tổ tiên nhiều điều như vậy, giờ phải làm sao đây? Thủy Tiên ngẩng đầu nghiêm túc nói. Ta sẽ dành thời gian cho tu luyện, không quậy phá nữa. Ta muốn sớm trở thành người vĩ đại như phụ thân, để bảo vệ ngươi, không ai có thể bắt nạt ngươi. Lý Vân Tiêu sửng sốt, không ngờ nàng lại có ý nghĩ như vậy. Cảm nhận được thành ý chân thành, hắn cảm động sâu sắc. Hắn cười dịu dàng nói, ngốc ạ, ta không cần ngươi bảo vệ, trong thiên hạ không ai dám bắt nạt ta đâu. Vậy thì ngươi bảo vệ ta? Ừ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hai người nhìn nhau ánh mắt trong suốt, chứa đựng sự chân thành và vài phần thâm tình. Một lúc sau, Lý Vân Tiêu hơi ngượng, vội hỏi, được rồi, lúc ta tu luyện linh mục thuật, phát hiện huyết mạch ba gia và ma nguyên lực rất giống nhau. Lai lịch của ba gia các người có liên quan đến ma chủ sao? Thủy Tiên ngơ ngác, không thể nào, trước giờ ta chưa từng biết ma chủ là ai. Lý Vân Tiêu biết nàng không nói dối, cau mày. Ba gia các người dường như không phải hải tộc, tại sao lại trở thành cộng chủ của tứ hải? Thủy Tiên lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng ngạc nhiên nói, người nói vậy hình như đúng, ta luôn cảm thấy mình khác với các hải tộc khác. Lý Vân Tiêu cảm thấy rối trí, biết hỏi cũng vô ích, đành nói, người ở lại trong giới thần bi, ta ra ngoài phá huyễn cảnh. Thủy Tiên lập tức nắm tay hắn, lo lắng nói, người phải thật cẩn thận, ta sẽ chú ý theo dõi người, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ ra ngoài cứu người. Lý Vân Tiêu vỗ nhẹ tay của nàng, mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất trước mặt Thủy Tiên, trong chớp mắt xuất hiện ở một nơi khác. Linh Mục Địch đã khôi phục thân thể bình thường, đang ngồi điều tức. Mục Địch đại nhân, hắn gọi nhẹ. Linh Mục Địch mở mắt, lạnh nhạt, người vẫn chưa chết sao? Lý Vân Tiêu cười khổ. Cách chào hỏi của đại nhân thật độc đáo. Linh Mục Địch nói, ngoài kia cường giả quá nhiều, với thực lực rác rưởi của ngươi, còn sống là điều hiếm thấy. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng, ta rác rưởi sao? Dù gì cũng là bát tình vũ đế mà. Linh Mục Địch nói, người đến tìm ta là vì thái hư ảo cảnh đúng không? Tu vi giới thần cảnh mà có thể diễn hóa thái hư huyễn cảnh. Tiểu tử đằng quang này quả thật có thiên tư đáng sợ. Lý Vân Tiểu nói, hắn là trận đạo đại sư mạnh nhất hiện nay, không ai sánh bằng. Thì ra là vậy. Linh Mục Địch nói, trận này quả thật khó giải. Người ngồi xuống, ta sẽ nói những gì ta biết. Lý Vân Tiểu làm theo. Hai người đặt trưởng vào nhau, ý thức tương thông. Một lúc sau, sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng, đứng dậy. Linh Mục Địch hỏi, bây giờ ngươi có phế phần chắc chắn phá được trận này? Lý Vân Tiêu nói, lúc trước chỉ có 3 phần, giờ thì có 4 phần. 4 phần cũng được, ngươi đi đi. Linh Mục Địch nhắm mắt, tiếp tục điều tức. Lý Vân Tiêu do dự một chút, cuối cùng không nhịn được. Nếu đại nhân đồng ý ra ngoài giúp ta, thì sẽ có 5 phần chắc chắn. Linh Mục Địch mở mắt, bất mãn, để ta ra ngoài mất mặt sao? Thân thể này khiến ta bị một kẻ chưa tới thần cảnh đánh cho tan nát. Một ngày khác xuống hoàng tuyền, còn mặt mũi nào gặp bằng hữu nữa? Giọng của hắn đầy oán hận. Lý Vân Tiêu cười khổ. Đây là thân thể mạnh nhất mà vạn bối có thể cung cấp, gần như là bất tử bất diệt. Trong thiên hạ hiện nay, ít ai có thể đánh bại được. Linh Mục Địch trầm mặc, lấy ra một khối ngọc giản, đặt lên trán ghi lại thông tin, rồi ném cho Lý Vân Tiêu. Giúp ta thu thập đủ tài liệu trong này, ta sẽ dạy người chế tạo thần luyện thiết. Thần luyện thiết? Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Cái tên này hắn chưa từng được nghe qua. Chẳng lẽ là kết quả của thập giai luyện kim? Nhưng phiến thiên địa này đã không còn thập phương quy tắc cơ mà. Linh Mục Địch nói, người có thần dịch lực, chỉ cần tìm được vật chứa thập giai quy tắc, ta sẽ có cách rút ra quy tắc chi lực cho ngươi. Chương 2371. Lấy ra quy tắc chi lực sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức thay đổi. Bản thân của hắn là một trong những thuật luyện sư hàng đầu, nên hiểu rất rõ về điều này. Có nghĩa như thế nào? Hắn nắm chắc về quy tắc cửu giai như lòng bàn tay, nhưng chưa bao giờ dám khẳng định có thể luyện ra thiên địa quy tắc từ vật phẩm cửu giai. Huống chi, điều quan trọng hơn là... Đinh Mục Địch dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười hăng hắc nói: "Thành thần ư, đừng có mơ. Trong vật phẩm thập giai chỉ ẩn chứa quy tắc chỉ lực chưa hoàn chỉnh. Ngươi định dùng quy tắc cửu giai để trùng kích vũ đế sao?" Lý Vân Tiêu sửng sốt rồi cười khổ: "Quả thật là không thể." Hắn lấy ra một vật đưa lên: "Đại nhân xem thử vật này có dùng được không?" Đinh Mục Địch liếc nhìn chiếc hộp nhỏ, ánh sáng thoáng hiện trên mặt, hắn kinh ngạc nói: "Ngươi lại có thập giai linh thảo sao?" Hắn dùng tay nhẹ miết lên, phòng ấn trận hiện ra, phát sinh lực cản. Đinh Mục Địch không cưỡng ép phá giải, chỉ cảm ứng một chút rồi thu tay lại, gật đầu nói: "Không tệ, là thập giai linh thảo viên tinh đan. Dùng khí thế tiêu hao quá nhiều, nhưng quy tắc chỉ lực vẫn còn, có thể dùng được." Lý Vân Tiêu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Những tài liệu khác dễ nói, nhưng vật phẩm thập giai thì đúng là may mắn có được. Trước đây hắn từng bị nghiên cứu quy tắc thập giai mà thu được thứ này, không ngờ giờ nó lại có tác dụng. Nghĩ đến việc có thể luyện chế vật phẩm thập giai, trong lòng của hắn không khỏi sục sôi. Nhìn lén thần đạo chính là lý tưởng mà biết bao thuật luyện sư truy cầu cả đời. Linh Mục Địch thấy dáng vẻ hưng phấn của hắn, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng những nguyên liệu khác dễ kiếm, tìm đủ rồi hãy đến gặp ta." Lý Vân Tiêu đặt ngọc giản lên trán, nét mặt nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Hắn nghiêm túc nói: "Trong này có những thứ ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua. Trên phiến đại lục này e rằng đã tuyệt tích từ lâu rồi." Linh Mục Địch nói: "Luyện chế thần luyện thiết quả thật là khắt khe, nhưng đó là quy luật duy nhất, không cần nguyên liệu thập giai cũng có thể luyện thành. Nếu ngay cả những thứ này người cũng không kiếm được, vậy khỏi cần học nữa, ta chỉ đành chấp nhận cái thân thể rác rưởi này thôi." "Tốt, chỉ cần trên đời còn có những thứ kia, ta nhất định sẽ tìm ra." Không chỉ vì luyện chế vật phẩm thập giai, mà còn vì hồ lô tiểu kim cương là linh sủng của hắn, bị Linh Mục Địch chiếm giữ thân thể thật sự là không ổn. Hắn trầm ngâm một lát rồi chợt lóe người đến phường Thốn Sơn. "Cao Hàn huynh, ta đến thăm người đây." Người còn chưa vào núi, Lý Vân Tiêu đã lớn tiếng gọi từ xa, rồi im lặng chờ tiếng gầm giận dữ. Một lúc sau trong núi vẫn không động tĩnh. Khi hắn còn đang ngạc nhiên, thì âm thanh của Viên Cao Hàn vang lên vẫn điềm đạm như thường. "Có chuyện gì? Nói thẳng đi." Lý Vân Tiêu cười nói: "Cao Hàn huynh quả nhiên thấu hiểu lòng người." Hắn ném ngọc giản tới. "Những vật bên trong, mong Cao Hàn huynh giúp ta chuẩn bị vài phần." Một lúc sau bên trong truyền ra tiếng gầm giận dữ. "Vài phần à? Người đùa sao? Người có biết trong đó có bao nhiêu loại nguyên liệu quý hiếm cỡ nào không? Toàn bộ thiên vũ giới e là đã tuyệt tích từ lâu rồi." Lý Vân Tiêu khen: "Cao Hàn huynh kiến thức rộng rãi, bên trong có vài loại ta chưa từng nghe qua, không ngờ huynh lại nhận biết hết. Nếu nhận biết hẳn là có khả năng có." Quang mang lóe lên trong sơn động, Viên Cao Hàn hiện thân cầm ngọc giản trên tay, vẻ mặt nghiêm trọng. "Danh sách này không đơn giản, tự như đàn phương thượng cổ, người lấy từ đâu ra thế? Định luyện thứ gì?" Lý Vân Tiêu không đáp, chỉ cười. Với địa vị và năng lực của Cao Hàn huynh, dù có khó cũng không thành vấn đề. "Nói thì dễ, trong đó có Vĩnh Hằng Chi Mộc, Huyền Thiên Huyết Ngọc, Thiên Băng Tinh, mỗi thứ đều là thần vật, giá trị không thể đong đếm." Viên Cao Hàn lạnh lùng: "Chưa kể những thứ khác cũng không rẻ. Người nghĩ ta là thiên hạ chi chủ, muốn gì có đó sao?" Lý Vân Tiêu hỏi: "Ba phần đó rốt cuộc là gì? Ta chưa từng nghe qua, thấy thật là kỳ lạ." Viên Cao Hàn nói: "Người chưa từng nghe qua là phải. Ba tên gọi này chỉ tồn tại thời thượng cổ, từ lâu đã biến mất. Vĩnh Hằng Chi Mộc vốn là địa tâm chỉ thiết. Ngày xưa, địa tâm đầy rẫy kim loại này kết thành một cái rừng sống cùng trời đất, nên gọi là Vĩnh Hằng. Khi đó là nguyên liệu luyện khí cửu giai rất phổ biến. Giờ thì đừng nói trên mặt đất, ngay cả dưới lòng đất cũng chưa chắc còn." Lý Vân Tiêu suýt ngất. Thì ra là địa tầm chỉ thiết, thứ này sớm tuyệt tích rồi, nhưng thánh vực chắc chắn có tích trữ trong kho chứ. Viên Cao Hàn lạnh lùng: "Có hay không thì ta không biết, nếu có cũng vô cùng trân quý, không thể tùy tiện mang ra." Lý Vân Tiêu lại hỏi, còn hai thứ kia? Viên Cao Hàn nói, Huyền Thiên huyết thực, thực chất là máu chân linh, người đi đâu mà tìm? Lý Vân Tiêu khựng lại rồi trầm ngâm. Máu chân linh thì không khó, hắn đã hứa chiến đấu với một chân linh, sau đó đến lúc đó giết rồi lấy máu là xong mà. Viên Cao Hàn nói tiếp, Thiên Băng Tinh chính là tinh hoa băng phách trong Cực Băng Tiểu Băng Thiên. Cực Băng Tiểu Băng Thiên? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, không phải nơi đó đã biến mất khỏi thiên vũ giới sao? Viên Cao Hàn nói, đúng thế, nơi đó đúng là từng tồn tại, nhưng đã thất lạc từ lâu. Nếu người có thể tìm lại, xem như lập công lớn cho thiên vũ giới rồi. Lý Vân Tiêu lúng túng hỏi, Thánh Vực có hàng tôn không? Viên Cao Hàn lạnh nhạt, đừng nghĩ đến Thánh Vực nữa, dù có cũng không thể cho người. Lý Vân Tiêu lại hỏi, Cao Hàn huynh từng nghe qua thần luyện thiết chưa? Thần luyện thiết? Viên Cao Hàn sững người, sau đó cả người chấn động, thất thanh kêu lên. Thứ kim loại được tôn là chí kim thần vật, đứng đầu về luyện khí thời cổ là thần luyện thiết sao? Mắt của hắn lóe sáng, lập tức túm lấy Lý Vân Tiêu kích động. Đừng nói với ta là người thu thập những tài liệu kia để luyện chế thần luyện thiết nhé. Lý Vân Tiêu đẩy tay hắn ra, cười ha hả. Phải, thần luyện thiết, thật sự là thần luyện thiết sao? Viên Cao Hàn vô cùng kích động, thét lớn. Nói cho ta biết, luyện phương là gì? Lý Vân Tiêu cười. Nguyên liệu ta đã đưa rồi, nơi khi luyện chế có thể cho người tham quan học tập, tùy theo biểu hiện của ngươi. Chương 2372. Lý Vân Tiêu mỉm cười vỗ nhẹ cánh tay hắn. Tiểu viên là tiểu viên, ngươi hiểu mà. Lý đại ca, ta hiểu, ta hiểu. Viên Cao Hàn nhất thời không còn khí thế, vẻ mặt khổ sở. Nhưng Thánh Phật thật sự không có đủ ba món đồ này. Chỉ là Vĩnh Hằng Chi Mộc và Cực Bắc Băng Tinh thì ta có chút manh mối. Còn về máu của chân linh, thiên địa này còn đâu chân linh nữa chứ? Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, khẽ nói. Máu chân linh ta có thể lo được, còn hai món vật phẩm kia, người có đầu mối gì không? Người có thể có được máu chân linh á? Hai mắt của Viên Cao Hàn trợn to như hai cái chuông đồng, vẻ mặt không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu nói, chuyện này không cần ngươi lo. Viên Cao Hàn đè nén sự kinh hãi trong lòng. Tuy hắn rất muốn biết rốt cuộc máu chân linh là chuyện gì, nhưng hiện tại rõ ràng thần luyện thiết mới là điều khiến hắn thực sự điên cuồng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm. Chuyện này rất là phức tạp, lại liên quan đến vật khác. Đợi sau khi xong hồn dung hợp xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước tiên phải nghĩ cách thu thập tài liệu đã. Lý Vân Tiêu nhíu mắt cười. Tiểu viên à, cố gắng lên nhé. Viên Cao Hàn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Này Lý Vân Tiêu, nếu người dám lừa ta, ta nhất định lột cân, rút ra ngươi. Lý Vân Tiêu cười ha ha. Miễn có đủ mấy món tài liệu đó, đừng nói là thần luyện thiết, ta còn đưa cho ngươi lên Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Viên Cao Hàn nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất khỏi Phương Thốn Sơn. Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, thân ảnh cũng dần bờ đi, phân hồn quay về bản thể. Phụ quân, ngươi tỉnh rồi. Hắn vừa mở mắt đã thấy Phi Ngây dịu dàng bên cạnh, nép sát như con chim nhỏ, nhan sắc còn rực rỡ hơn cả hoa. Lý Vân Tiêu cảm thấy cổ họng khô khát, nuốt được miếng khan một cái, tu lại toàn bộ nguyên lực. Ta không sao. Lúc này lực lượng trong đan điền hắn vô cùng cường đại, chỉ cần điên cuồng hấp thu tinh khí, kết hợp với bất diệt kim thân và minh nguyệt thần thể, dù bị thương nặng hơn cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng trong mắt những người khác, điều đó thật khó tin. Hàn Quân Đình nói, 12 ngày đã khôi phục đến mức này, hơn nữa tình trạng của Vân Thiếu dường như còn đột phá thêm một tầng. Thiên phú này đúng là khiến người ta đố kỵ đấy. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nhìn nàng. Hàn Quân Đình, ngươi lại muốn ăn đòn sao? Nhanh vậy đã quên đau rồi à? Có phải muốn ta đánh thêm mới thấy thoải mái không? Hàn Quân Đình biến sắc mặt, tức giận. Ta chỉ là hảo tâm quan tâm ngươi. Đàn ông trên đời quả nhiên không có ai tốt cả. Lý Vân Tiêu cười tả nói. Nghe khẩu khí của Quân Đình tiểu thư, hình như từng bị đàn ông tổn thương hả? Nào nào, kể cho mọi người nghe một chút, để mọi người chia sẻ cùng đi. Cút! Hàn Quân Đình giận dữ vất tay áo, quay người không thèm nhìn hắn nữa. Ninh Khả Vân nói. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng nói linh tinh nữa. Quân Đình từ nhỏ lớn lên trong Thần Tiêu Cung, chưa từng tiếp xúc với đàn ông. Hiện giờ chuyện quan trọng là phải làm gì tiếp theo đây? Yêu nhân này lại bị tra khảo cũng không chịu hé răng. Vết thương của An đã hồi phục được một nửa, nhưng bị phong ấn hơn 10 đạo cấm chế, chỉ có thể ngồi một chỗ, mặt đầy vẻ trầm trọng. Lý Vân Tiêu chậm chậm bước tới. Này huynh đệ, người kiên cường thật đấy. An cười lạnh lùng. Sĩ khả sát, chết một lần mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy thì ta không khách khí nữa. An sửng sốt cau mày. Người muốn giết ta sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu cười. Sư hồn chú thôi, chưa đến mức chí mạng. Thân thế của người ta còn thích, giữ lại có ích mà. Cả người của An chấn động, ánh mắt đầy oán độc, lạnh giọng. Bổn toàn là cửu tinh đỉnh phong vũ đế, người dám sưu hồn ta là muốn chết à? Chưa nói hết câu, hắn đã run lên, trong mắt bắn ra tinh quang, tràn ngập kinh hãi. Chỉ thấy song đồng của Lý Vân Tiêu bỗng trở nên yêu dị, hóa thành thái cực đồ hai màu đỏ đen đang xoay tròn. Người thật sự dám sưu hồn ta? Người không muốn sống nữa sao? An hoảng sợ thét lớn, nhưng lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng cực mạnh xâm nhập vào thức hải. Trong con người của Lý Vân Tiêu, hắc hồng song sắc hóa thành thất thải quang mang, khiến cho không gian trở nên mơ hồ bất định. Những người khác kinh ngạc, chỉ cảm đứng nhìn, âm thầm lau mồ hôi thay hắn. Hai mắt của Khâu Mục Kiệt lóe lên một lục quang, cực kỳ kinh ngạc. Đôi mắt của hắn lấy từ mãnh thú, đã bị luyện hóa hoàn toàn, vậy mà bây giờ lại có cảm giác sợ hãi từ đôi đồng tử đó. Lục đồng của ta lấy từ mãnh thú đồng tộc thượng cổ, vậy mà bây giờ lại sợ hãi người. Trong lòng của Khâu Mục Kiệt dâng lên sóng lớn, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt thất thải của Lý Vân Tiêu, cảm nhận luồng tinh thần lực kỳ dị, thầm suy nghĩ một chút. Đôi mắt đó rốt cuộc là thế nào? Gương mặt của An dưới ánh sáng thất thải trở nên ngây dại, cơ thể lơ lửng, tay chân thong xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Tinh thần lực của Lý Vân Tiêu như vô số lưỡi kiếm, trực tiếp phá vỡ linh đài thức hải, xông vào sâu bên trong. Dù chưa luyện diệu pháp linh mục, hắn vẫn có thể sưu hồn An, nhưng vì nguyện đồng danh tiếng quá lớn, hình dạng đặc trưng, không tiện thi triển trước mặt mọi người. Hiện tại tu luyện tiểu chuyển tam luân hóa sinh diệu pháp linh mục, khiến cho nguyện đồng tiến hóa, hình thái con người không còn giới hạn, nên thi triển dễ dàng hơn chút. Ký ức của An dần mở ra dưới trùng kích của nhãn lực, nhưng hồn lực của cường giả cửu tinh đỉnh phong quá mạnh, ký ức liên tục tan vỡ, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. Lý Vân Tiêu trong lòng lo lắng, ký ức chính đều vỡ vụn, hắn chỉ có thể thu được vài mẩu vụn vặt, đa phần là đoạn tu luyện vô nghĩa, có vài đoạn liên quan đến tinh nguyệt ảo cảnh nhưng đều không đầy đủ. Sau đồng hắn co rút lại, thật ra quang mang dừng chuyển động, còn người hóa thành màu đen, toàn thân cũng ma hóa, hiện lên từng đạo ma văn. Trong mắt của Bắc Thần Nam lóe lên tinh quang, nghiêm túc nhìn ma văn trên người Lý Vân Tiêu, không rõ đó là phúc hay họa. Khi ma nguyên lực xuất hiện, ánh sáng thất sắc dần tan đi, con người hóa thành một đôi ma đồng đen nhánh. Chương 2373. Trong trí nhớ của An, cổ ký ức từng nghiền nát tất cả bị ma nguyên tách ra, một lượng lớn ký ức lập tức trào dâng, hóa thành vô số phủ văn từ linh đài tuôn lên rồi dần tiêu tan. Một con người đen tuyền xuất hiện trong thức hải của An, lạnh lùng nhìn xuống dưới, bắt đầu tìm kiếm từ trong đống ký ức dày đặc. Đột nhiên con người co lại, một vòng hắc mang lan tỏa ra. Trong dấu số phù lực, có vài phù văn bị dị được khống chế, lập tức bị hút vào trong con người. Hai mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, thu lại hắc quang. Đôi mắt khôi phục vẻ trong suốt, chỉ là lộ ra một chút mỏi mệt. Phốc! Từ thất khiếu của An trào ra máu tươi, không còn lực lượng giữ lấy thân thể. Hắn lập tức ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn biến thành kẻ ngốc. Thành công rồi sao? Ninh Khả Vân lo lắng hỏi. Tuy trong lòng đã đoán được là thành công, nhưng vẫn có chút khó tin. Dù sao đối phương cũng là một cường giả cửu tinh đỉnh phong. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ cổ quái, tự như đang tiêu hóa ký ức của An. Mọi người không dục, chỉ lặng lẽ chờ. Một lúc sau hắn mới nói, phương pháp truy tìm đám đại yêu kia ta đã nắm được, nhưng thực lực đối phương cực kỳ mạnh. Yêu tộc bát bộ không chỉ có 4 vị thống lĩnh mà còn có cả cường giả siêu phàm nhập thánh. Yêu tộc có cường giả siêu phàm nhập thánh sao? Mọi người giật mình. Ninh Khả Vân nghiêm giọng. Yêu tộc ở tinh nguyệt huyễn cảnh đã tồn tại nhiều năm, có cường giả siêu phàm nhập thánh cũng không lạ. Lại là vì sao lại đột nhiên tụ tập tại đây? Phải biết rằng yêu tộc bát bộ là trụ cột vững chắc của yêu tộc, căn cơ cực sâu. Lần này 4 thống lĩnh cùng xuất hiện thật là quá bất thường. Mọi người đều trầm tư không hiểu được, đồng loạt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Dù không có sư hồn, Lý Vân Tiêu cũng đã đoán ra những yêu tộc này chắc chắn vì thương và hỗn thiên nghi mà đến. Từ trong ký ức của An, dường như có tin tức bất phàm. Sự xuất hiện của thương và hỗn thiên nghi đã tạo nên chia rẽ lớn trong nội bộ của yêu tộc. Nhưng việc này vô cùng cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ, nên hắn chỉ nói: ký ức của yêu tộc này tàn vỡ quá nhiều, ta cũng không hiểu rõ. Đợi khi tìm được đám yêu nhân kia, rồi sẽ tra hỏi tiếp. Mọi người nghe đến đây bán tin bán nghi, nhưng nếu hắn đã nói không biết thì cũng không hỏi thêm. Lý Vân Tiểu nói: thân thể của An này không tệ, giờ đã mất đi ký ức, người đoạt xá đi. Hắn nhìn về phía Ác Linh. Ác Linh giật mình: ta vừa mới thích ứng thân thể này, đột nhiên lại đổi, có hợp không? Với lại tên yêu nhân này trông như một tiểu bạch kiểm, không hợp với tính cách thô bạo của bản đại gia. Mọi người ngạc nhiên nhìn Ác Linh, thì ra tên này là đoạt xá thân thể mà thành. Phải biết rằng đoạt xá có rất nhiều hạn chế, trừ khi là bất đắc dĩ, bình thường chẳng ai làm chuyện đó. Kỳ Thăng Phong trước đây cũng ký túc trong thân thể hành nguyên bộ, đến khi có được thân thể Vu Giật Tiên mới thay đổi, cũng là vì lý do đó. Nhưng Ác Linh này lại kỳ quái, dường như sinh ra là để đoạt xá người ta. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống quát: đừng có nói nhảm nữa, đây là thân thể cửu tinh đỉnh phong, hơn nữa thần thông của hắn người cũng thấy rồi. Ánh mắt của Ác Linh lóe sáng, nuốt nước bọt. Một chiêu kia quả thật rất lợi hại, chém một lần là hai nửa rồi. Sau đó một làn khói nhạt bốc lên từ đỉnh đầu long vệ, tụ lại giữa không trung thành một bàn tay. Ác Linh cười ha hả lao về phía An. Mọi người toát mồ hôi, ánh mắt đầy kinh hãi. Đoạt xá là việc vô cùng nguy hiểm, dễ xảy ra sai sót, nặng thì hồn phi phách tán. Nhưng trong mắt của tên linh thể kỳ dị này lại giống như trò đùa. Bọn họ không khỏi nhìn Lý Vân Tiêu bằng ánh mắt cổ quái. Bên cạnh tên này đều là những kẻ biến thái. Ác Linh nhảy vào cơ thể của An, rất nhanh liền bật dậy. Khuôn mặt ngu ngốc của An lập tức biến đổi thành dữ tợn, ngẩng đầu cười ha ha. Thân thể này mạnh thật, quả thật là mạnh. Hắn điên cuồng cười lớn, so với Long Duệ còn mạnh hơn. Cái này là thành công rồi sao? Mọi người sững sờ, đầu óc tràn ngập dấu hỏi chấm. Người các con đỡ, riêng Công Bộc Kiệt là thuật luyện sư mà há hốc miệng, hoàn toàn chết lặng. Vẻ ngẩn ngơ dần chuyển thành âm trầm, ánh mắt lóe lên lục mang, thỉnh thoảng hiện ra tinh quang. Việc đoạt xá liên quan đến hai yếu tố là linh hồn và thân thể. Dù đã nghiên cứu cơ thể người đến cực hạn, hắn vẫn không tài nào hiểu nổi tình trạng hiện tại của Ác Linh. Không nhìn được, hắn lè lưỡi liếm môi vài cái. Ác Linh nhảy đến bên long vệ, lấy búa ra leo lên. Bàn đại gia vẫn thích món này nhất. Mọi người cảm thấy choáng váng và chóng mặt. Cảnh tượng trước mắt thật quá mức vì thực tế. Phi Nghề bỗng bật cười. Phụ quân của ta vốn là quái vật, bên cạnh đều là quái vật, ta thích vậy. Nàng nhào tới muốn ôm Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ ôm được tàn ảnh hắn, liền đũng điệu kêu lên vài tiếng, vẻ mặt bất mãn. Lý Vân Tiêu nói: đi thôi, đã trễ mất hai ngày, Lê vẫn chưa phát được huyễn trận, ta lo đằng quang không chịu nổi mà chết mất, vậy thì chẳng thể xoay chuyển cuộc diện được nữa. Hàn Quân Đình lập tức ném ra kim diệp, hóa thành chiến hạm. Lý Vân Tiêu lấy ra một chiếc la bàn, chính là yêu lực la bàn lấy từ người của An, lúc nào cũng chỉ hướng tên đại yêu đã tạo ra nó. Kim diệp bay lên không, hóa thành một đạo lưu quang, lao phút về một phương hướng. Xa xa tại Thái Hư huyễn cảnh, một tòa kiến trúc hùng vĩ sừng sững giữa biển, chiếm hơn 300 dặm, hoàn toàn cách ly với trời đất. Trong cung điện, 9 tăng nước đổ xuống từ trời cao, tạo thành thế cửu long cấp thủy, dây lên vô số bọt nước, lại hóa thành từng lớp sương mù tản mát ra như thể là chốn bồng lai. 4 đại tự giác vàng trên trời không ngừng lóe sáng, chính là tiền điện này, Thái Hư huyễn điện. Cung điện khổng lồ mấy trăm trượng, đột nhiên xuất hiện vài bóng người, lặng lẽ bước trên mặt nước, đứng yên tại chỗ. Trang phục của họ cực kỳ cổ quái, đơn giản và nguyên thủy. Trên người đeo đầy ngọc thạch, khô lâu và cành cây, mang theo phong thái hoang dã, cuồng vọng và khó thần phục. Chính là chỗ này, không thể sai được. Người lên tiếng chính là Yêu Lê, đã thay lại trang phục yêu tộc. Khí chất của nàng giờ khác hẳn, lạnh lùng và tôn quý. Đây là nơi thứ 7 chúng ta tìm thấy, người chắc chứ? dựng khoanh tay trước ngực, mười ngón như là xương trắng lộ ra, trông vô cùng chói mắt. Chương 2374. Lê nói, xác định là không sai. Nàng quay đầu nhìn Thương, lặng lẽ cười chỉ thị. Thương mặc trường bào lăng la, trông lại càng giống nhân loại, như là công tử nhà quyền quý. Bên hông đeo một khối mỹ ngọc, dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng dịu dàng. Sắc mặt của hắn lúc này cũng như mỹ ngọc, trong suốt mà dịu hòa, giản dị mà ôn nhu. Thương thở dài, tiền cung rộng lớn như vậy, hiếm thấy trong đời. Thảo nào nhân tộc có thể trở thành chủ nhân thiên vũ giới, chỉ là khí phách ấy thật khiến cho người ta khó với tới. Lê cười mà nói, Thương đại nhân quá khen rồi, đây chẳng qua là huyễn điện biến hóa ra mà thôi. Dù biến nào giữa không trung có lớn đến đâu, cuối cùng cũng khó thành thật cảnh. Thương lắc đầu, nó sinh từ tâm, quang cảnh rộng lớn thế này là tâm cảnh của vương tọa đẳng quang, thật sự không tầm thường. Ao cảnh này quả thật thần thông quảng đại, không thể không thừa nhận, thậm chí còn vượt qua cả tinh nguyệt huyễn cảnh. Một gã đại yêu nhìn cửu long phía trước cũng cảm khái không thôi. Tên đại yêu này đầu đội chiên mạo, đôi mắt như là đá, mắt mèo lóe sáng, trên người khoác áo giáp da thú, phủ đầy phù văn thiên nhiên, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Trong mắt của Dực bắn ra hàn quang, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn, hừ một tiếng. Yêu tộc ta từ khi thiên vũ giới hình thành đã tung hoành thiên hạ, không gì cản nổi. Không ngờ đến đời các ngươi lại bị nhân tộc đẩy vào ảo cảnh, thảm sống sợ chết, thật khiến tổ tiên phải hổ thẹn. Người thật là quá đáng. Phía sau, Từ, một yêu tộc mặt xanh răng nanh phẫn nộ quát. Chúng ta kính trọng các ngươi là tiên bối, nhưng không thể vô lễ với Từ đại nhân. Tên đại yêu đội trên mạo kia chính là Từ. Ba yêu tộc phía sau hắn đều tức giận, lập tức hình thành thế đối đầu, lạnh lùng nhìn Dực. Từ thở dài. Dực đại nhân nói không sai, các người kích động làm gì? Cùng nhân loại chiến đấu đã hơn mấy vạn năm, chúng ta khiến biết bao tổ tiên phải hổ thẹn đấy. Dực lạnh lùng. Nghe rõ chưa? Chính Từ cũng thừa nhận, các người mất mặt như vậy, ta nói vài câu còn không được sao? Đáng chết. Yêu tộc mặt xanh đanh vàng siết chặt nắm tay, bước lên nói. Từ đại nhân, xin cho ta ra tay dạy dỗ tên cuồng vọng này. Từ nói. Dực đại nhân nói đúng, người lùi xuống. Đại nhân. Tên yêu tộc kia giận dữ gầm lên, mặt xanh chuyển sang đen, nguyên lực dao động nhưng không có chỗ phát tiết. Hai cả yêu tộc đại năng khác cũng sắc mặt lạnh băng. Từ nói. Ta hiểu tâm lý của ba người các ngươi, nhưng ở Dực đại nhân nói không sai. Nếu không thể đối diện với khuyết điểm của mình, không thể nhìn rõ chênh lệch giữa hai tộc, cứ mãi sống trong ảo tưởng tự đại, làm sao có thể chấn hưng yêu tộc được. Phía sau có một gã đại yêu châm chọc. Chẳng lẽ bọn họ có thể chấn hưng tộc ta? Chỉ là một đám ngu xuẩn, chỉ biết nội chiến, lại còn cấu kết với nhân tộc, thật là quá hoang đường. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Đường Khánh đi phía sau, trong mắt lộ rõ sát ý. Đường Khánh thì vẫn điềm tĩnh như nước, như thể tâm hồn đã cạn sạch, không nói câu nào. Dù bị chỉ mặt đặt tên, hắn vẫn bình thản, thản nhiên như không. Khầm nói đúng. Yêu tộc mặt xanh nhanh vàng mỉa mai nói, nếu không phải Thương đại nhân luyện hóa Hỗn Thiên Nghi, ta cũng chẳng đến Hồng Nguyệt Thành này. Hơn nữa nếu không nhờ Thương đại nhân mang đi Hỗn Thiên Nghi, yêu tộc ta đã không lâm vào cảnh này. Từ biến sắc quát, tiền, người quá lời rồi. Yêu tộc mặt xanh hử lạnh, ta quá lời à? Ta thấy các tiền bối này mới là quá mức đấy, không thể trông cậy nổi, chỉ bằng để chúng ta mang Hỗn Thiên Nghi đi chấn hưng yêu tộc. Hắn tiếp tục quay sang rồi hỏi, mông, người thấy sao? Tên đại yêu kia treo đầy ngọc thạch, đầu đội ngân khôi tỏa sáng lấp lánh. Mông bình thản đáp, ta tán thành quan điểm của các người, nhưng vẫn theo Từ đại nhân. Tiền hử lạnh, mệnh lệnh của Từ đại nhân dĩ nhiên quan trọng, nhưng bằng người chúng ta đại diện cho bát bộ tộc, tự nhiên có ý kiến riêng. Hưng suy của tộc ta ai cũng có trách nhiệm mà. Khâm lạnh lùng nói, ta tán thành lời của tiên, bảo bọn họ giao Hỗn Thiên Nghi ra. Dù sao thời thế đã thay đổi rồi, bây giờ thiên vũ giới đâu còn là thiên hạ của mấy vị tiền bối đó nữa. Dực cười khẩy nhìn hắn, dĩ nhiên không phải thiên hạ của chúng ta, mà là thiên hạ của nhân tộc. Người đúng là bản tính khó sửa. Khâm giận dữ, Từ đại nhân, chúng ta rất tôn kính ngài, nhưng nước ngoài cứ khư khư cố chấp, e rằng sẽ liên lụy cả yêu tộc đấy. Đôi mắt của Từ như bảo thạch, những nếp nhăn trên mặt sâu thêm. Nếu còn tôn kính ta, thì đừng gây rối nữa nào. Đại nhân, Tiên dậm mạnh chân, làm bốc lên hơi nước khắp bầu trời, ào ào rơi xuống biển, tạo nên vô số gợn sóng như tâm trạng không thể bình tĩnh. Từ bình thản nói, không có thường đại nhân có mà chiến thắng được nhân tộc. Các người là tộc trưởng của bát bộ tộc, cường giả hàng đầu yêu tộc, nhưng An đã bỏ mình. Đôi mắt của hắn sáng lên trong thoáng chốc, rồi lập tức ảm đạm. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không mà tin nổi. Lê Thất Thành, không thể nào, ta đã bày thiên tàn bách thú trận. Trừ khi có 100 Lý Vân Tiêu, bằng không thì không ai sống sót rời đi được. Từ thì nói, Lê Đại Nhân nói không sai, uy lực trận pháp ta hiểu rất rõ. Có trận này, dù An không địch nổi cũng có thể đào thoát, nhưng thật đáng tiếc, hắn đã chết. Nhân tộc chết tiệt, Tiền nghiến răng. An nhất định giữ gìn danh dự của tộc ta mà không chịu đào thoát, quyết tử chiến. Từ đại nhân, chúng ta hãy đánh ngược lại báo thù cho An. Từ vẫn rất bình tĩnh, không cần quay lại, bọn họ đã đuổi tới nơi rồi. Hắn quay sang hỏi, thương đại nhân, giờ chúng ta nên làm gì? Mọi người tranh cãi kịch liệt, còn thương thì vẫn im lặng, như đang suy ngẫm điều gì đó, cuối cùng mới lên tiếng. Lý Vân Tiêu là người mang thiên mệnh, nếu An bị giết, ta mới lấy làm lạ. Một người như vậy, vận mệnh cực mạnh, tuyệt đối không dễ chết. Giờ nên rời khỏi Thái Hư Huyễn Điện, đó mới chính là chính đạo. Chúng ta đi vào trước đi, cố gắng tránh xung đột. Cái gì chứ? Tiền phẫn nộ nói. Nhân tộc đã giết đồng bạn của chúng ta, còn là tộc trưởng bát bộ, vậy mà lại không đánh mà lui, ta có nghe nhầm không? Chương 2375. Thường liếc nhìn hắn mà nói, muốn chiến thì tự ngươi ở lại, bên cạnh bổn tọa không có kẻ ngu xuẩn đâu. Tiền lạnh giọng nói, chúng ta có thể rút lui, chỉ cần ngươi giao Hỗn Thiên Nghi ra, mấy người chúng ta lập tức rời đi. Từ quát, không được vô lễ, nghe theo thường đại nhân, ai dám trái lệnh, tại chỗ đánh chết. Từ đại nhân, ngài... Tiền và Khâm đều không thể tin nổi, không ngờ Từ lại vì bảo vệ thương mà tỏ thái độ cứng rắn với bát bộ tộc. Chỉ có Mông vẫn giữ nét mặt bình thản như tảng đá, không hề dao động. Từ lạnh lùng nói, đi thôi. Trong tay của hắn xuất hiện một đạo quang mang, hóa thành cây ba toang bằng gỗ, khảm tinh vân đồ án. Quang mang lóe lên, lập tức bao phủ mọi người, bay vào trong Thái Hư Huyễn Điện. Đột nhiên bầu trời dâng lên từng đợt ba động, sắc trời tối sầm lại. Giữa tầng mây, một đạo quang mang bay nhanh như sao chổi, rơi xuống trước Cửu Long Truy Bộc. Toàn bộ không gian bị điểm sáng ấy ảnh hưởng, tầng tầng ép xuống, tạo thành một cây đuôi ánh sáng kéo dài, vẽ ra cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời. Không ổn rồi. Từ đột nhiên quát khẽ, đồn quang dừng lại, mọi người hiện thân giữa không trung, hắn quát lớn, tản ra. Điểm quang mang trên trời giáng xuống hướng của họ, uy lực như đại sơn đè đầu. Toàn bộ biển khơi dưới khí thế ấy bị đè ép, phạm vi nghìn trượng chìm xuống hơn 10 trượng. Nhưng ở đây hoàn toàn là cường giả đỉnh cao. Ngay từ khi Từ vừa dứt lời, mấy đạo quang mang lập tức lao ra, trong khoảnh khắc đã cách xa trăm trượng. Điểm quang mang kia rốt cuộc hạ xuống, hóa thành một mũi tên cắm thẳng vào biển cả. Nước biển không ngừng nổ tung, bốc lên thành long quyền lực, sóng cao nghìn trượng trào dâng bốn phía. Một dị tượng kinh người xuất hiện, cột nước cuồn cuộn bắn thẳng lên trời, biển cả nghịch lưu, cảnh tượng hùng vị che phủ cả Thái Hư Huyễn Điện và Cửu Long Phi Bộc. Từ quát lớn, là ai ra đây? Trong cột nước bay lên một quang cầu phiêu đáng giữa không trung, bên trong là một thân ảnh màu tím lưng đeo trường cung. Ba một tiếng, quang cầu kia vỡ nát, bóng người kia rơi xuống dẫm trên mặt biển, thân thể theo sóng phập phồng. Bất chợt Tiền quát lớn, người là ai, tại sao lại tấn công chúng ta chứ? Người kia đứng gần hắn nhất, khí tức toát ra khiến Tiền bất an. Từ xa Đường Khánh cũng kinh ngạc, Ngân Nguyệt Vũ Đế, Huyền Hoa. Tiền biến sắc, vội lùi lại mấy trăm trượng. Dù là yêu tộc, nhưng danh tiếng của 10 đại phong hào vũ đế vang dội khắp thiên vũ giới, ai mà không biết. Ồ, người nhận ra ta sao? Huyền Hoa nhìn Đường Khánh trầm tư, nhìn quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi ngươi là ai nhỉ? Sắc mặt của Đường Khánh âm trầm, hừ lạnh. Đường Đường là tông chủ Hồng Nguyệt Thành, vậy mà bị nói không nhớ nổi, thật đúng là sỉ nhục. Ai ra, thật sự nghĩ không ra, xin lỗi nhá. Huyền Hoa chớp chớp mắt, nhưng ngươi cũng phải có cái tên chứ, gọi ngươi là Trương Tam, được không? Đường Khánh giận đến tái mặt, Nếu không phải đối phương là Vũ Đế, chắc chắn đã liều mạng rồi. Mà giờ liều cũng là chết. Từ lạnh giọng, thì ra là Ngân Nguyệt Vũ Đế đại nhân, xin hỏi ngài ra tay cản đường chúng ta là có ý gì? Huyền Hoa đặt cung xuống, ngồi trong, nháy mắt, lại biến mất. Mấy tên yêu tộc gần đó bị dọa, vội lùi lại mười mấy trượng. Thấy cùng đã biến mất, mới dám thở ra, trong lòng tức giận. Huyền Hoa cười nói, không có gì đâu, ta lang thang trong huyễn cảnh mấy ngày nay, chẳng gặp được ai. Giờ thấy người sống thì vui mừng quá, tay trượt dây cung một chút thôi. Mà các người lớn lên trông thật kỳ quái nha. Chúng đại yêu sắc mặt u ám, biết rõ đối phương cố ý khiêu khích mình. Từ lạnh lùng nói, trong mắt của lão hủ, Huyền Hà đại nhân lớn lên mới lạ lùng, nếu không còn chuyện gì, xin tránh đường cho. Huyền Hoa cười mà nói, ta đang rảnh rỗi, muốn theo chân các người vào xem. Hôm qua ta đến trước đại điện này nhưng không dám vào, giờ vừa hay nhờ cái các người bao che nhé. Từ kinh ngạc nói, ngài đang đùa sao? Huyền Hoa chớp mắt nói, vẻ mặt vô tội. Nói giỡn gì chứ, nếu các người không cho theo, ta cứ đi sau. Quan đạo rộng rãi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Khâm lạnh lùng nói, từ đại nhân, hắn cố ý gây sự đấy, chỉ bằng liên thủ giết hắn đi, diệt uy phong nhân loại. Tiền cũng ánh mắt sắc lạnh nói, giết được một vũ đế, không uổng chuyến đi này. Các đại yêu lập tức tản ra, bao vây Huyền Hoa vào giữa, sẵn sàng ra tay. Từ cũng chuyển mắt sang Thương. Thương đại nhân, quyết định đi. Tiên và Khâm cao mày, vẻ bất mãn lộ rõ nhưng không dám làm loạn. Thường nói, từ đại nhân, ngươi cho rằng chúng ta có thể giết được hắn sao? Từ nhíu mày, có thể chứ, nhưng rất khó. Thương gật đầu, trước mắt mục tiêu là thoát khỏi thái hư huyễn cảnh, tránh tổn thương, cứ để hắn đi theo đi. Từ nói, nhưng hắn ở sau lưng, nếu gây rối thì... Thương cười, giờ ai cũng muốn phá trận, nếu hắn dám làm loạn, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Từ gật đầu, cũng có lý đấy. Tiền giận dữ, từ đại nhân, đây là sợ chết. Từ lạnh nhạt nói, cầm miệng, đi thôi. Tiền cầm lặng, ánh mắt của hắn như phun ra lửa. Hắn không hiểu vì sao từ lại trọng thương như vậy. Chẳng lẽ vì hỗn thiên nghi? Hắn không tin trong yêu tộc không ai luyện hóa được nó. Khâm liếc hắn một cái, cũng có cùng suy nghĩ. Dù là phẫn nộ, bọn họ cũng không dám phát tác, đành im lặng đi theo. Huyền Hoa lộ vẻ cung kính đuổi theo cười mà nói. Nói đánh thì đánh, nói không đánh thì thôi, cả người thật là sảng khoái. Thương quay đầu cười. Khi phá trận, nếu cần hỗ trợ, mong Huyền Hoa đại nhân ra tay tương trợ. Huyền Hoa nghiêng đầu cười một cách cổ quái. Mọi người nhanh chóng biến mất trước đại điện. Không biết bao lâu sau, trước đại điện lóe lên một đạo kim quang, hóa thành một con thuyền chậm rãi hạ xuống. Chương 2376. Kim Diệp thoáng chấn động, thân ảnh mọi người hiện hiện. Lý Vân Tiêu cầm la bàn nhìn vào đại điện rồi nói, bọn họ đã tiến vào rồi. Ninh Khả Vân giật mình, đây là thái hư huyễn điện sao, to lớn như vậy, chúng ta có nên vào không? Song đồng của Lý Vân Tiêu chuyển sang màu đen, quan sát màn xương trước đại điện, ánh mắt xuyên thấu tất cả, nhìn thấy một luồng ba văn. Cửu Long Phi Bộc hoàn toàn che giấu ba văn, sóng lớn dâng trào, mênh mông khó lường, chỉ có dưới nguyệt đồng mới có thể thấy rõ. Ở trung tâm của ba văn là một điểm ánh sáng trắng, được bao phủ bởi vô số thủy hoa. Nhưng mà Lý Vân Tiêu thấy rõ điểm sáng ấy ngừng tụ không gian, phong ra ba văn lực rất vững chắc, kéo dài không dứt. Lý Vân Tiêu, có chuyện gì vậy? Hàn Quân Ninh nhận thấy vẻ khác thường của hắn, nhìn theo nhưng không thấy gì. Lý Vân Tiêu cười nói, không có gì đâu, chỉ là không chỉ người yêu tộc vào được thái hư huyễn điện này. Hàn Quân Ninh cau mày, cũng không có gì lạ. Nếu chúng ta tìm được nơi này, thì những cường giả khác cũng không tìm khó. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đi thôi, thái hư huyễn cảnh này càng lúc càng chân thực, ở lâu ngày càng nguy hiểm hơn. Hắn cất bước đi vào, mọi người lập tức theo sau. Hơn 10 người biến mất trong màn sương. Trong một hang động đổ sộ, thạch nhũ trên trần phát ra ánh sáng lấp lánh, sinh ra từng dải ánh hà. Trên vách động, chiếu ra hai bóng người đang đối diện ngồi thiền. Không một âm thanh vang lên. Một giọt thạch nhũ trắng tinh rơi xuống, vỡ trên phiến đá. Một người trong đó chậm rãi mở mắt, ánh sáng độc chiếu lên trên dung nhan tuấn tú, mang theo vẻ yêu dị. Trong mắt của hắn ánh lên tia cười. Không ít người thú vị đã đến rồi. Nam tử trung niên đối diện có thân hình vạm vỡ, sắc mặt lạnh lùng, lập tức mở mắt, hàn mang như điện bắn ra. Cẩn thận đùa với lửa, kẻo thất bại trong gang tấc đấy. Đăng Quang cười nhẹ. Không cần ngươi lo lắng, dù có chết ta cũng đã nỗ lực, đã thử qua rồi, chết cũng không tiếc. Huống chi tình hình hiện giờ tốt hơn dự đoán của ta, lại còn có nhiều bằng hữu cũ đến trợ giúp. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói, tiếc là ta không hứng thú chết cùng ngươi, đợi phá được phong ấn này, đó chính là tử kỳ của ngươi rồi. Thân thể của hắn rung mạnh, trên đỉnh đầu hiện ra một quầng sáng, bên trong ngũ quang thập sắc, núi non chập trùng, áp đến khiến không gian run rẩy. Dưới sự dãy dụa của Kỳ Thắng Phong, mảnh núi kia rầm rầm rung động như đã sắp sụp đổ, phần khí tuôn ra từng quầng sáng. Đăng Quang vẫn điềm tĩnh, giơ tay kết ấn, điểm nhẹ một cái giữa không trung, từng chữ kim sắc hiện ra bay vào trong quầng sáng, lập tức khiến khí thế rung chuyển giảm đi, dần trở nên yên tĩnh. Quầng sáng trên đầu Kỳ Thắng Phong chợt lóe rồi biến mất. Dùng cả tòa sơn thể để áp chế ta, tiếc là lực lượng của các ngươi có hạn, ta muốn xem ngươi cầm cự được bao lâu. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh, chỉ cần 2-3 lần nữa ta sẽ phá được, lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Đăng Quang híp mắt cười, đợi ngươi phá được rồi hãy nói. Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, nhắm mắt điều tức. Đăng Quang ánh mắt lóe sáng, hai tay liên tục bắt quyết, hàng vạn trận phù cổ quái bay ra, tản ra bốn phương tám hướng. Tất cả trận phù ấy đều ẩn chứa quy tắc lực, nhanh chóng bay vào tinh bích rồi biến mất. Da thịt của hắn lúc này tái nhợt như rút hết máu, thậm chí gần như trong suốt. Mọi người đi Vân Tiêu vừa bước vào đại điện, lập tức sững sờ trước cảnh tượng ấy. Từng tòa công điện đứng sừng sững giữa mây trời, rậm rạp trải dài khắp tầm mắt. Trước mỗi một cung điện đều được nối liền bằng vân thê, tạo thành khung cảnh mênh mông vô tận. Phi Nghê thở dài, Cửu Long Phi Bộc to lớn như vậy, hóa ra chỉ là cánh cửa mà thôi. Hàn Quân Đình cau mày, phiền rồi, nhiều cung điện thế này, ít nhất hơn 1.000 cái, ai biết vương tọa Đằng Quang trốn ở đâu. Lý Vân Tiêu giơ tay, yêu khí lan ra bàn tay rồi dừng lại, dường như là mất liên hệ. Ninh Khả Vân cảnh giác nói, có khi nào đây là bẫy của yêu tộc cố ý dẫn chúng ta đến không? Lý Vân Tiểu nói, không đâu, ngoài đại yêu ra nơi này còn có người khác từng vào, ta thấy dấu vết bọn họ để lại ngoài đại điện kia. Tử Sú Tịch cũng nói, đây là cảnh vật, việc cấp bách là tìm vương tọa, nhiều cung điện thế này hay là chia nhau hành động đi. Hàn Quân Đình lạnh giọng nói, Sú Tịch đại nhân sợ đã muốn bỏ trốn rồi, sợ vì thành phát hiện nghi ngờ sao? Tử Sú Tịch tức giận, Hàn Quân Đình đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta vì mọi người mà tính kế thôi. Lý Vân Tiểu thấy thế xoa dịu nói, Sú Tịch đại nhân đừng có giận, tâm ý của đại nhân chúng ta hiểu chứ, không bằng thử xem có thể bay vào một cung điện phía trước không. Tử Sú Tịch nhíu mày, có ý gì, lẽ nào còn có cấm chế? Hắn cảnh giác bay lên, lập tức kích phát sóng ba đảo, một luồng thực lượng mạnh mẽ áp chế hắn đánh bật trở lại. Cả người của hắn bị ép lùi, hai chân cắm sâu vào đất, nguyên lực bùng lên bắn tứ tán. Mọi người kinh hãi vì luồng nguyên lực đó, Lý Vân Tiểu cũng giật mình, mạnh quá đi. Tử Sú Tịch mặt trầm xuống, nếu ta không cảnh giác trước e là đã bị thương rồi. Ninh Khả Vân ngờ vực, thật vậy sao, vừa rồi ngươi dùng bao nhiêu phần lực, dùng toàn lực có phá nổi không? Tử Sú Tịch suy tính, ta dùng 5 thành, nếu toàn lực thì có thể phá, nhưng nếu không thành thì phản vệ của cấm chế này sẽ khiến cho ta trọng thương, thậm chí còn mất mạng. Hàn Quân Đình nói, nếu không thể phi hành, nơi này rộng mấy ngàn dặm, hơn 1.000 cung điện, đi bộ thì đến bao giờ? Hơn nữa không thể bong răng yêu tộc phía trước, chắc chắn bọn chúng đã rút lui rồi. Ha ha ha, giờ là lúc thể hiện thần thông. Đột nhiên Không Bục Kiệt cười lớn, phanh một tiếng, Hắc Vũ Dực mở ra, lôi điện hiện lên. Thiên Bục khai mở, trực tiếp điều động không gian. Cả người của hắn biến mất tại chỗ, chỉ còn không gian trì lực lượn lờ cùng một tiếng cười đắc chí. Bổn tọa đi trước một bước nhá, các người cứ ở lại mà suy nghĩ đi. Chương 2377. Đồng tử của La Thành Vân hơi co lại, bước lên một bước lạnh lùng nói, Lý Vân Tiểu, ta không đối co với ngươi nữa, nhớ kỹ ước hẹn, ngươi và ta sẽ quyết chiến sinh tử đấy. Tay phải của hắn vùng lên, nắm chặt trường thương, phóng vụt về phía chân trời. Một luồng long uy cuồn cuộn xuyên thẳng lên Cửu Tiêu. Tầng bây giờ khí tức chân long liền tan ra, ánh sáng cấm chế chấn động không ngừng. Toàn thân của La Thanh Vân hóa thành một đạo thanh quang, lao thẳng lên trời, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trên người chín quỷ Tu La cũng bùng phát yêu khí ngập trời, kim quang chớp động, hóa thành những quả cầu kim sắc bao lấy thân thể. Trong chớp mắt, chúng phá không biến mất. Quá, đi hết rồi. Từ Sú Tịch, người thật vô dụng. Ác Linh nở nụ cười châm chọc, khinh miệt. Tuy đều là vũ đế cửu tinh đỉnh phong, nhưng đến lúc thèn chốt mới thấy rõ ai hơn ai. Từ Sú Tịch đỏ mặt, hừ lạnh. Lão phu chẳng qua không muốn liều mạng thôi. Nếu ta tung con bài chưa lật ra, đừng nói là trốn thoát, có thể phá luồn cấm chế này cũng không phải chuyện đùa. Vậy thì đánh đi, cho mọi người xem. Ác Linh trợn mắt, vẻ khinh thường không chút che giấu. Từ Sú Tịch ngẩng đầu hừ lạnh. Con bài chơi lật là tuyệt kỹ chỉ dùng khi sinh tử cận kề, sao có thể tùy tiện mang ra cho đám thô nhân thưởng thức? Thô nhân? Người nói ai là thô nhân? Ác Linh giận dữ vùng búa chém tới. Dám mắng ta, bản đại gia sẽ chém chết mẹ ngươi. Hai người lập tức lao vào đánh nhau loạn sàng ngầu. Âm thanh bang bang bang vang lên khắp nơi. Tân Thần im lặng một lúc rồi nói. Ở chung với hạng người này lâu ngày, cảm giác trí thông minh của mình bị kéo tụt xuống. Này Lý Vân Tiêu, người có cách gì không? Không thể cứ chờ mãi ở đây được. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Cách thì có nhiều, nhưng muốn mọi người cùng đi chứ có thể nhờ hắn. Ra đi, Diệp Phàm. Lý Vân Tiêu quát khẽ. Một luồng quang mang từ bì tầm bắn ra, ngưng tụ thành hình ở phía xa, từ từ hóa thành một con thuyền kim sắc. Thuyền ánh vàng rực rỡ, lấp lánh đầy vẻ quý khí. Trên mũi thuyền, không gian gợn sóng, một bóng người dần hiện ra, mỉm cười nói. Mời các vị lên thuyền. Cái này, đây là... Ngoài Tân Thần và Ác Linh, những người khác đều chưa từng thấy qua. Diệp Phàm và Cửu Đỉnh chỉ chủ, lập tức ngây cả người. Từ Xúc Tịch đột nhiên xuất động, kinh hãi kêu lên. Cửu Đỉnh chi chú, đây là Cửu Đỉnh chi chú, Nặc Á chi thuyền. Ngay cả Vân và Hàn Quân Đình cũng hoảng hốt. Hàn Quân Đình trước đây từng tưởng rằng thánh khí của Lý Vân Tiêu là Cửu Đỉnh chi chu này, nên khi thấy thuyền này xuất hiện, nàng liền đoán được phần nào. Dù đã đoán trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vật này tận mắt vẫn không khỏi kinh ngạc. Nên cả Vân cũng không kìm được. Lý Vân Tiêu, đây thực sự là Cửu Đỉnh chi chu à? Diệp Phàm mỉm cười, không phải hàng giả đâu. Vì nghề kinh hãi, nghe nói Cửu Đỉnh chi chu có thể xuyên qua thời không, dẫn người ta vượt qua bỉ ngạn. Nếu có thuyền này trong tay, chẳng thể chúng ta có thể rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Diệp Phàm mặt đỏ lên, hơi ngượng ngùng. Trên lý thuyết là vậy, nhưng tu vi của ta chưa đủ, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên để mang mọi người xuyên qua cấm chế thì không thành vấn đề. Thật sự là Cửu Đỉnh chi chu sao? Từ Xúc Tịch và Ninh Khả Vân như hóa đá, đầu óc trống rỗng, không kịp phản ứng. Bắc Thần Nam ánh mắt lóe sáng. À, thánh khí sao? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn mà khen. Hảo nhãn lực. Cửu Đỉnh chi chu này quả thật không phải thánh khí hoàn chỉnh, chỉ là á thánh khí, nhưng là một trong những thuật luyện mạnh nhất suốt 10 vạn năm qua. Bắc Thần Nam gật đầu. Có thể làm được đến mức này đã rất phi thường rồi. Á thánh khí. Từ Xúc Tịch trung minh, ánh mắt nhìn Bắc Thần Nam đầy kinh ngạc. Ninh Khả Vân nuốt nước bọt hỏi. Này Lý Vân Tiêu, chiếc bảo này tại sao lại rơi vào tay ngươi? Lý Vân Tiểu đáp, chuyện dài lắm, sau này có dịp sẽ kể cho nghe. Giờ đây lên thuyền trước đi. Phi Ngê mỉm cười, quanh thân bốc lửa. Phượng Ảnh lóe lên, nhẹ nhàng bước lên thuyền cười mà nói. Có thể đặt chân lên Cửu Đỉnh chi chu, thật đúng là vinh hạnh. Mọi người lần lượt bước tới, chỉ còn Tử Sú Tịch đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt phức tạp. Lý Vân Tiểu mỉm cười. Tử Sú Tịch đại nhân, sắc mặt của ngươi trầm trọng như vậy, đang nghĩ gì vậy? Từ Xúc Tịch cười khổ, Vân Tiêu công tử anh minh, là phụ thực sự kinh ngạc. Vì thánh vật này, thánh vật đã hao tổn biết bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực mà vẫn không có được, không ngờ lại rơi vào tay của công tử ngươi. Lý Vân Tiêu nói, thánh vật có thiên mệnh riêng, đâu thể cưỡng cầu được. Hàn Quân Đình hoàn toàn chấn động, đồng tử co lại, hiện lên vẻ kinh ngạc. Những lời này, Yêu Lệ cũng từng nói với nàng. Trước kia, nàng không để tâm, nhưng giờ như bừng tỉnh, trầm tư suy nghĩ. Từ Xúc Tịch cười khổ. Dù vậy người đời có chấp nhận, Như thế, vật ấy nếu không xuất hiện còn đỡ, giờ đã lộ ra, e rằng công tử sẽ gặp đại họa đấy. Vậy sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười trao phúng. Ta đưa vật ấy ra để mọi người có thể vượt qua bỉ ngạn. Lòng dạ của ta trong sáng, ai cũng rõ. Vật này ta chỉ có hai loại người thấy, một là người nhà, hai là kẻ đã chết. Hắn thản nhiên nói. Từ xuất tịch, đại nhân, ngươi là người nhà của ta hay là người chết đây? Mồ hôi lạnh rịn đầy trán của Từ xuất tịch khổ sở đáp. Ta thực lòng mong mình chưa từng thấy vật ấy. Trí nhớ của ta vốn kém, hay là để ta quên đi được không? Lý Vân Tiểu đáp. Cũng được, mở thức hải ra, ta sẽ xóa đoạn ký ức này giúp ngươi. Sắc mặt của Từ xuất tịch lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không còn cách nào khác sao? Lý Vân Tiểu lạnh giọng. Lúc người tiết lộ bí mật thủ trì của thánh vực cho ta, người nghĩ đó chỉ là phản bội nhỏ, nhưng trong mắt ta, người đã không còn đường lui. Nay cựu đỉnh chi chu xuất hiện là lúc ngươi phải lựa chọn, một là kết minh với ta hay là vĩnh viễn ở lại đây. Từ xuất tịch cảm thấy ngực nặng nề, không hiểu vì sao trên người của Lý Vân Tiểu lại toát ra uy nghiêm khó kháng cự. Cả hai tay ướt đẫm mồ hôi. Lý Vân Tiểu nói tiếp, đừng có quên, đại nhân còn đợi ta hai mạng. Từ xúc tịch trầm giọng, trước kia chỉ là ước định miệng, không có căn cứ. Muốn ta kết minh cũng không phải không được. Nhưng ta được lợi gì? Ta là cục trưởng thánh vực, chẳng lẽ có thể dễ dàng bán mạng cho ngươi? Ác linh thét lớn, lợi ích à? Không biết ngươi đã là lợi ích rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Chương 2378. Từ xúc tịch lạnh lùng nói, trước đó ta tiết lộ tin tức để trung hòa ân oán. Nếu không có thêm lợi ích gì, lão phu sẽ cùng các vị mỗi người một ngã. Hắn đảo mắt cười lạnh, nếu đã quyết tâm đi, sợ rằng chư vị cũng không giữ nổi ta. Lý Vân Tiêu cười nói, Từ xu tịch, người sáng suốt không cần nói bóng gió. Chúng ta quả thật không chắc chắn giữ được ngươi, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể thoát. Hơn nữa sau khi nhìn thấy cửu đỉnh chi chu, trong lòng của ngươi đã bị khơi dậy một tia rung động. Có lẽ ngươi thấy được một chút hy vọng, muốn đánh cược một lần. Trong lòng của Từ Xu Tịch chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn cười lạnh. Nói bậy, ta còn mong muốn gì chứ? Lý Vân Tiêu nhìn thẳng hắn gằn từng chữ. Mong muốn bước vào siêu phàm nhập thánh. Từ Xu Tịch im lặng. Cựu tinh đỉnh là cực hạn của hắn. Dù tu luyện thế nào, thực chiến ra sao, cũng chỉ đến đỉnh phong cựu tinh. Đi đến bước này, ai mà không có đại nghị lực và cơ duyên? Là thánh vực cục trưởng, nắm quyền tài chính ngạo thị thiên hạ. Hắn cái gì cũng có. Lúc này ngoài siêu phàm nhập thánh ra, không còn điều gì có thể làm rung động nội tâm hắn. Tưởng chừng cả đời vô vọng, nhưng đứng trước cửu đỉnh chi chu, ánh sáng chiếu rọi đôi mắt đã phủ bụi bấy lâu. Đúng như Lý Vân Tiểu nói, trong lòng của hắn lại dấy lên rung động. Hơn nữa rung động ấy càng ngày càng mạnh, như sóng dâng trào, cuối cùng thành cơn sóng dữ. Cánh cửa võ đạo tưởng chừng đã khép lại, giờ phút này lại mở ra trước mắt hắn. Một tia sáng chiếu rọi vào tâm hồn. Mộng tưởng chính là độc dược, một khi bị khơi dậy rất khó kiềm chế. Hắn chợt cảm thấy linh khí lưu chuyển, huyết dịch sôi trào, hào khí đã mất này lại quay trở về. Ý cười trong mắt của Lý Vân Tiêu càng rõ ràng. Hắn khẽ cong môi, nếu một người không có mộng tưởng, vậy thì khác gì một khúc gỗ. Từ xúc tịch cũng cười, người lại lấy khúc gỗ để xúc động ta. Lý Vân Tiêu cười đáp, lên thuyền đi, đây là con thuyền thu hoạch ước mơ, người đưa thẳng đến bỉ ngạn đấy. Từ xúc tịch nhất quyết nhảy lên thuyền. Ta đọc sách không nhiều, đừng lừa ta. Bước lên thuyền tặc của ngươi, nếu không rơi vào hoàng tuyền thì ta tạ ơn trời đất rồi. Lý Vân Tiểu nháy mắt, cũng có thể thật sự là đi hoàng tuyền, ai mà biết được. Hai tay của Diệp Phạm kết ấn, vỗ lên chiến hạm cười lớn, ngồi cho vững nhá. Toàn bộ cửu tinh đỉnh trì trụ, sau đó xoay tròn giữa không trung. Kim quang hội tụ thành một quang cầu lóe sáng, chiến hạm lập tức biến mất khỏi bầu trời. Ngay sau đó, một đạo kim quang bay vút lên xuyên qua bầu trời phía trên quần thể cung điện. Hai mắt của Lý Vân Tiêu thoáng chốc hóa thành màu đen, xung quanh con ngươi hiện đầy phủ văn, mỗi tòa cung điện đều được hắn nhìn rõ không sót một chút nào. Hơn 1000 cung điện phía dưới, trong mắt của hắn tất cả đều có màu sắc khác nhau. Có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu đột nhiên kinh ngạc, con người co rút lại, ánh sáng thất sắc hội tụ, trực tiếp xuyên thấu qua cung điện. Ninh Khả Vân lại hỏi, sao vậy, Lý Vân Tiêu nhìn một hồi, dường như vận dụng nhãn lực đến cực hạn. Hắn thu hồi ánh mắt, hơi nhắm lại rồi mở ra. Ta đã hiểu vì sao nơi đây có nhiều cung điện như vậy. Tổng cộng 800 tòa, tượng trưng cho 800 trận đạo của Đặng Quang. Ninh Khả Vân kinh hãi. Ý của ngươi là mỗi tòa cung điện là một trận pháp à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng, ta vừa xuyên thấu cung điện, nhìn thấy không ít võ giả đang rất mệt nhọc. Tất cả bọn họ đều bị trận pháp càn khôn đại na di của Hồng Nguyệt Thành truyền đến đây, lâm vào thái hư huyễn cảnh, không ngờ lại bị giam cầm ở nơi này. Tử du tịch nói, thảo nào nơi này có phong ấn áp chế, chính là để người ta xông quan. Nhưng 800 trận đạo, ai có thể vượt qua được? Lý Vân Tiểu đáp, dù vượt qua thì sao, thần vẫn còn trong thái hư không gian mà. Mọi người trùng mình, họ nhớ lại lúc Đoan Mộc Hữu Ngọc dùng địa thần giám bói toán, chuẩn xác đến kinh người. Tử du tịch cao mày, không biết lúc này Ngọc công tử đang ở đâu, nếu có thể toán một quẻ cát hung thì tốt. Lý Vân Tiêu cười, bói toán là thuật cực kỳ huyền bí, độ khó càng lớn, tổn hại bản thân càng nặng, thường không thể tùy tiện sử dụng. Đột nhiên Diệp Phàm kêu lên, đừng nói nữa, Vân Tiêu đại ca, có tìm được chủ điện không? Ta sắp chịu không nổi rồi, phòng ngân ở đây quá mạnh. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng, không rõ vì kiệt sức hay vì ngượng ngùng. Lý Vân Tiêu tập trung ánh mắt, chỉ tay xuống bên dưới. Ở phía trước đây, trong 800 cung điện, chỉ có một tòa tràn đầy tử khí, tụ mà không tan. Tốt. Hai tay của Diệp Phàm biến ấn quyết, chiến hạm lập tức chấn động lao xuống dưới. Tự ra nhìn lại, một đạo quang mang lóe lên như sao băng rồi xuống đất. Đó là... Trên trời từ một cung điện, Bạch Vũ Kình nhìn thấy ánh sáng kia, đồng tử co rút kinh ngạc. Là chiến thuyền của bọn Lý Vân Tiêu. Phía sau, một nữ tử ngẩng đầu nhìn theo, đôi mắt trong suốt như nước, chân mày lá liễu hơi nhíu. Lạ thật, sao trên hạm kia lại cho ta cảm giác không tầm thường nhỉ? Bạch Vũ Kình thầm nghĩ, không giống tầm thường là được rồi. Hắn nói, xem ra cung điện đó chắc chắn không sai. Liễu Phỉ Yên nói, Huyền Hoa đã để lại ký hiệu chỉ đường đến nơi này. Bọn họ hẳn đã tiến vào rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Hết tập 268.